Xin kính chào quý vị khán thính giả. Mời quý vị khán thính giả lắng nghe cuốn sách Những đòn tâm lý trong bán hàng, tác giả Ryan Tracy. Chương 8: 10 bí quyết thành công trong kinh doanh. Hãy thành thật với tất cả những gì bạn biết, đó là điều lý tưởng của bạn. Nếu bạn cố gắng làm hết sức, bạn không thể làm thêm được nữa. S.W. Dresser. Khoảng 20% doanh nhân hàng đầu có thể kiếm được khoảng 80% tiền bạc. Khoảng 5 đến 10 trong số đó lại có thể kiếm được nhiều hơn số tiền này. Mục tiêu của bạn là trở thành một trong những người giỏi nhất và được trả lương cao nhất trong lĩnh vực của bạn. Thật may là nó có vẻ dễ dàng hơn bạn nghĩ nhiều. Thành công có thể tiên đoán được. Một trong những bước ngoặt cuộc đời là tôi học được thuyết nhân quả. Như đã nêu, thuyết này cho rằng với mỗi kết quả như thu nhập cao đều có một hoặc vài nguyên nhân cụ thể. Nếu bạn làm như những người thành công khác đã làm, cuối cùng bạn sẽ có kết quả giống như họ. Trong phần còn lại, tôi sẽ đưa ra một vài ý tưởng giúp bạn đạt được thành công lớn. Bạn càng thực hành nhiều thì kết quả đạt được càng cao. Khi bạn đã học những ý tưởng này, bạn sẽ cần ít nỗ lực hơn mà vẫn có kết quả tối ưu. Bạn sẽ tiến lên đỉnh cao trong sự nghiệp kinh doanh của mình. 1. Hãy làm những gì bạn yêu thích. Tất cả những người thành công có thu nhập cao, bao gồm cả những doanh nhân, đều yêu thích công việc họ đang làm. Bạn phải học cách yêu công việc và tự cam kết với bản thân rằng bạn sẽ trở nên xuất sắc trong lĩnh vực này. Hai yếu tố này luôn song hành như găng tay và bàn tay. Hãy đầu tư thời gian cần thiết, chấp nhận mọi khó khăn và hy sinh để thành công. Hãy tự hứa với bản thân rằng bạn sẽ thành công. Hãy cố gắng vào nhóm 10% dẫn đầu. Thành công cũng cần quyết tâm. Thật đáng buồn là đa số mọi người thường chỉ nghĩ đến việc bán hàng mà không bao giờ quyết tâm phải thành công trong việc họ đang làm. Nhưng lại có một tin tốt lành là bạn không cần phải là người giỏi nhất trên thế giới mới có thể sống một cuộc sống tuyệt vời. Thành công trong kinh doanh dành cho mọi người, dù chỉ giỏi hơn chút ít, nếu bạn dành thời gian và sức lực, nếu bạn thật sự toàn tâm toàn ý với những gì bạn đang làm và học cách yêu thích nghề kinh doanh, bạn sẽ kiếm ra nhiều tiền. Lòng tự tôn và sự thành công. Chúng ta đã nói về tầm quan trọng của lòng tự tôn và thành công. Các nhà tâm lý học đã phát hiện ra rằng bạn sẽ không bao giờ cảm thấy hạnh phúc nếu bạn không nhận ra bạn đang làm tốt công việc của mình. Bạn không bao giờ thật sự yêu thích bản thân và coi trọng giá trị bản thân nếu bạn không giỏi trong công việc đã lựa chọn. Điều làm nhiều người không vui là mỗi sáng thức dậy, nhìn vào gương, họ nhìn thấy mình chẳng giỏi giang trong bất cứ lĩnh vực nào. Con người thường có cảm giác có giá trị khi biết được rằng họ có đủ khả năng làm việc của mình. Nếu không làm tốt những gì đang làm và không được mọi người nhìn nhận về năng lực bản thân, con người sẽ cảm thấy không vui và không hài lòng. Bạn có thể trở thành người giỏi nhất. Mỗi người đều có khả năng ở một lĩnh vực nào đó. Mỗi người đều có năng lực vượt trội. Thiên nhiên đã sinh ra gen trội trong mỗi con người. Và mọi chuyện còn tùy thuộc vào mỗi người có khám phá ra được lĩnh vực sở trường của mình và có nỗ lực để trở thành người tài giỏi trong lĩnh vực đó hay không. Michael Jordan đã được một nhà báo ca ngợi về kỹ năng chơi bóng rổ. Anh thật may mắn có được tài năng bẩm sinh tuyệt diệu này. Jordan trả lời, mỗi người đều có một khả năng, nhưng mọi tài năng đều cần trải qua sự rèn luyện. Nhiều người đã suy nghĩ sai lầm rằng nếu mình có khả năng vượt trội trong một lĩnh vực thì tự nhiên sẽ có. Nhưng trên thực tế, sự vượt trội đó là kết quả của nhiều năm làm việc chăm chỉ và không thay đổi mục tiêu. Không có gì thay thế được sự chăm chỉ. 2. Hãy xác định chính xác những gì bạn muốn. Đừng mơ hồ, hãy xác định chính xác những gì bạn muốn đạt được trong đời mình. Hãy đặt ra một mục tiêu và xác định cái giá mà bạn phải trả để có được nó. Đa phần mọi người không làm được điều này. Theo một nghiên cứu, chỉ có khoảng 3% người trưởng thành từng viết ra mục tiêu của đời mình. Họ đều là người thành công nhất và hưởng lương cao nhất trong lĩnh vực của mình. Họ là những người đề xuất ý kiến sáng tạo, cải tiến và là những doanh nhân hàng đầu. Đa số mọi người đều làm việc vì bản thân họ. Công thức của mục tiêu. Sau đây là một công thức 7 bước đơn giản để đạt ra mục tiêu và đạt được chúng. Tôi đã dạy nó ở mọi nơi tôi đến. Và thường thì những người tham dự bài thuyết trình của tôi luôn có sự thay đổi trong cuộc đời. Trước hết, hãy xác định chính xác thứ bạn muốn. Nếu bạn muốn tăng thu nhập, hãy xác định cụ thể số tiền đó. Thứ hai, hãy viết mục tiêu đó ra. Một mục tiêu mà không được viết ra thì sẽ chỉ là một điều tưởng tượng. Nó chẳng có chút sức mạnh hay động cơ nào đằng sau nó. Nó chỉ giống như một cái vỏ đạn không có thúc súng hay như khói thuốc bay trong không khí. Thứ ba, hãy đặt ra một thời hạn cho mục tiêu của bạn. Tiềm thức của bạn rất cần thời hạn. Nó đòi hỏi một động lực thúc đẩy để hoạt động. Nếu mục tiêu đủ lớn, hãy đưa ra thời hạn hoàn thành. Nếu đó là mục tiêu 10 năm, bạn hãy đặt mục tiêu cho từng năm, sau đó chi tiết cho từng tháng trong năm tới đây. Cần liên tục kiểm tra lại tiến độ và thực hiện của bạn so với mục tiêu và thời hạn kế hoạch. Thứ tư, hãy lập danh sách những việc bạn cần làm để đạt được mục tiêu. Hãy liên tục hoàn thiện danh sách đó bằng cách nghĩ thêm các việc mới. Bạn càng ghi được nhiều công việc trong danh sách thì bạn càng hứng thú với mục tiêu và càng có động cơ để đạt được mục tiêu đó. Henry Ford đã nói, bất cứ mục tiêu nào cũng có thể đạt được nếu bạn có thể chia nó thành những bước nhỏ hơn. Thứ năm, hãy sắp xếp danh sách của bạn theo trình tự thực hiện và mức độ ưu tiên. Khi bạn sắp xếp có trình tự, bạn sẽ quyết định được cái gì cần làm trước. Bạn có thể xác định được cái gì làm trước, cái gì làm sau. Khi bạn sắp xếp theo mức độ ưu tiên, bạn có thể xác định những yếu tố quan trọng nhất trong danh sách. Danh sách đó chính là kế hoạch của bạn. Một người có mục tiêu và kế hoạch cụ thể sẽ đi đúng quỹ đạo hơn là những người chỉ có ước mơ và hy vọng đơn thuần. Thứ sáu, hãy hành động vì mục tiêu của mình, bất kể đó là gì. Lý do chính để con người đạt được thành công là họ biết hành động, còn lý do thất bại là họ không hành động. Thất bại luôn có lý do là sự trì hoãn, cho tới khi động cơ và lòng mong muốn bay mất và họ lại quay trở về điểm xuất phát. Thứ bảy, hãy làm việc gì đó mỗi ngày để tiến tới mục tiêu quan trọng nhất của mình, bất kể đó là việc gì và vào thời điểm nào. Hãy làm việc này 365 ngày một năm. Hãy xây dựng tính kỷ luật trong công việc để nó trở thành tự nhiên và bình thường như việc bạn hít thở hàng ngày vậy. Đặt ra ngày 10 mục tiêu. Đây là một bài tập cho bạn. Hãy lấy một tờ giấy và viết vào đó chữ mục tiêu ở góc trên trang giấy. Ghi thêm ngày tháng hôm nay, viết ra 10 mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong vòng 12 tháng tới. Hãy viết càng nhanh càng tốt. Bài tập này chỉ mất từ 3 đến 5 phút. Khi bạn đã có danh sách 10 mục tiêu, hãy đọc lướt qua và tự hỏi, mục tiêu nào trong số này mình sẽ đạt được trong vòng 24 giờ và nó có ảnh hưởng tích cực tới cuộc sống của mình không? Trả lời được những câu hỏi này là bạn đã xác định được mục tiêu của chính mình. Nó trở thành nguyên tắc và tiêu điểm cho cuộc sống của bạn. Hãy chép mục tiêu này lên một tờ giấy trắng và viết cụ thể, rõ ràng, sao cho nó có thể đo đếm chi tiết được. Hãy đặt ra thời hạn mà bạn xác định sẽ đạt được mục tiêu đó. Hãy liệt kê mọi hành động bạn phải làm để đạt được mục tiêu đó. Hãy sắp xếp danh sách theo trình tự và mức độ ưu tiên như một kế hoạch. Hãy theo đuổi mục tiêu và làm một việc gì đó mỗi ngày để đạt được nó. Mục đích chính của bạn. Hãy nghĩ tới mục tiêu này bất cứ lúc nào, buổi sáng thức dậy, khi làm việc, buổi tối trước khi ngủ. Hãy bàn luận mục tiêu này với những người thân thiết của bạn. Hãy tưởng tượng bạn sẽ đạt được kết quả ra sao. Tưởng tượng như thế, nó đã diễn ra trong thực tế. Hãy nêu quyết tâm rằng bạn sẽ không từ bỏ cho đến khi đạt được mục tiêu. Thất bại không phải là một sự lựa chọn. Thay đổi cuộc sống của bạn. Nếu bạn đã có mục tiêu và quyết tâm theo đuổi, thì trong vòng một năm, hoặc cũng có thể sớm hơn, cuộc sống của bạn sẽ hoàn toàn đổi khác. Cả doanh số bán hàng và thu nhập của bạn đều tăng một cách đáng kể. Bạn sẽ cảm thấy hứng thú với bản thân. Bạn sẽ bắt đầu có những bước tiến trong mỗi lĩnh vực đời sống. Bạn sẽ sử dụng được nhân lực và vật lực để giúp ích cho cuộc sống của mình. Và điều kỳ diệu sẽ xảy ra. Cuối năm, bạn sẽ nhìn lại và ngạc nhiên tới mức không thể thốt nên lời được trước những kết quả trong vòng 12 tháng qua. Nó chỉ tốn của bạn một tờ giấy và chưa đầy 10 phút. Hãy thử ngay bây giờ. Hãy ghi ra 10 mục tiêu và lựa chọn lấy một và xem điều gì sẽ xảy ra. 3. Hậu thuẫn cho những mục tiêu của bạn bằng sự bền bỉ và sự quyết tâm. Khi bắt đầu, bạn đừng nghĩ tới việc thất bại. Hãy kiên trì và quyết tâm hậu thuẫn cho những mục tiêu của bạn. Hãy quyết tâm giành được mục tiêu bằng cả tâm trí. Đừng ngại ngần. Hãy toàn tâm toàn ý với công việc và không để điều gì ngăn cản bạn hay làm bạn nhụt chí. Bạn có thể biết chắc chắn bạn sẽ ở đâu trong 1, 2 hay 3 năm tới, căn cứ vào cách bạn phản ứng với những tác động tiêu cực không thể tránh khỏi, trở ngại hay thất vọng tới mỗi ngày. Mức độ bền bỉ sẽ là thước đo lòng tự tin của bạn. Nhà triết học Hy Lạp Epictetus từng nói, hoàn cảnh không tạo ra anh hùng, hoàn cảnh chỉ làm cho họ bộc lộ ra. Nghịch cảnh cho bạn biết thực chất bản thân bạn. Một người bạn của tôi, Charlie Jones, đã nói, người ta chỉ tính được bạn có thể bật lên cao bao nhiêu, chứ không tính được bạn ngã sâu chừng nào. Bạn có thể biết bạn sẽ thành công ra sao, căn cứ vào phản ứng của bạn nhanh đến đâu. Mức độ kiên cường của bạn là thước đo cho tính cách của bạn, khả năng bạn làm việc chăm chỉ và chống đỡ những sự cố diễn ra liên tục trong việc kinh doanh chính là việc biểu hiện của sự quyết tâm thành công của bạn. 4. Quyết tâm học hỏi suốt đời. Trí tuệ là tài sản quý nhất và đẳng cấp của những gì bạn nghĩ quyết định đẳng cấp cuộc sống của bạn. Hãy tự quyết tâm học hỏi trọn đời. Tôi không thể nhấn mạnh điều này quá nhiều lần. Trước đây không lâu, một sinh viên đại học gửi tới chủ tịch của tất cả các công ty trong danh sách Fortune 500 một bản câu hỏi bao gồm 39 câu. Trong số các vị chủ tịch này, 83 người đã trả lời cậu sinh viên. Đây quả là một điều khác thường từ những người bận rộn như vậy. Sinh viên nọ đã đọc các bản trả lời để tìm hiểu ra yếu tố mà những chủ tịch này cho là lý do thành công của họ. Một trong những lời khuyên phổ biến nhất được nhắc đi nhắc lại là đừng bao giờ ngừng học hỏi và hãy tiến xa hơn. Điều này cũng áp dụng được cả cho bạn. Trí tuệ của bạn có thể gia tăng giá trị, không ngừng đọc, nghe, tham dự các cuộc hội thảo và các khóa học. Và đừng bao giờ quên rằng tài sản có giá trị nhất mà bạn có chính là trí tuệ của bạn. Và trí tuệ của bạn cũng có thể gia tăng giá trị. Nếu bạn mua một chiếc xe ô tô, nó cũng bắt đầu bị hao mòn và mất dần giá trị ngay sau khi bạn lái xe ra khỏi chỗ bán. Nếu bạn mua một vật bất kỳ, nó cũng sẽ bị khấu hao. Nhưng bạn có thể nâng cao giá trị trí tuệ của bạn bằng cách liên tục cập nhật những thông tin mới để đạt được kết quả tốt hơn. Nâng cao giá trị của bạn. Mỗi người bắt đầu cuộc đời với một lượng kiến thức thực tế hữu hạn mà bạn có thể sử dụng vì lợi ích của người khác. Khi học tập, bạn trở nên có giá trị hơn. Bạn càng học được nhiều kiến thức thì càng gặt hái được nhiều kết quả và đạt được lương cao hơn. Suốt cuộc đời, bạn sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm, đọc nhiều hơn và nâng cao các kỹ năng, kiến thức lớn dần. Đồng thời, phần thưởng bạn nhận được trong cuộc sống cũng tăng lên. Khi bạn càng tiến xa trên bước đường đời cùng những thành công nằm trong tầm tay, khi đó, thuyết nhân quả đang hiện hữu. Trong thành công, thuyết nhân quả được hiểu là học tập và làm việc. Mỗi khi bạn học được và thực hành một điều gì đó mới mẻ, bạn đang tiến lên trên đường đời. Khi bạn ngừng học và ngừng làm việc, bạn ngừng tiến lên. Khi bạn tiếp tục học hỏi và áp dụng những gì học được, bạn lại tiến lên. Khi bạn học hỏi và làm việc nhiều hơn, bạn sẽ tiến nhanh hơn. Múc đầy xô. Hãy tưởng tượng lượng kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn giống như nước trong xô và mức nước tương tự mức thu nhập của bạn. Khi bạn mới bước chân vào đời, xô nước của bạn mới chỉ có một chút kiến thức và kỹ năng, kết quả và phần thưởng của bạn còn rất ít. Khi bạn tăng thêm kỹ năng và kiến thức của mình, xô của bạn cũng đầy hơn, phần thưởng và sự công nhận của bạn cũng tăng lên. Sau nhiều năm, xô của bạn ngày càng đầy hơn, kiến thức và thu nhập của bạn cũng tăng lên. Nhưng đây mới là vấn đề. Có một lỗ thủng trong cái xô. Bất kể khi nào bạn ngừng học tập, thực hành kỹ năng mới và tích lũy thêm kiến thức và ý tưởng mới, bạn sẽ không dừng ở một chỗ. Mực nước của bạn sẽ giảm, bạn sẽ bị tụt hậu. Người ta bắt đầu vượt qua bạn. Nếu bạn không tiếp tục nâng cấp kiến thức và kỹ năng của mình, bạn sẽ mất thế mạnh của mình. Kiến thức và kỹ năng hiện tại của bạn sẽ càng ngày lỗi thời và ít có giá trị hơn. Không bao giờ ngừng học. Đa số người trưởng thành không hiểu được điều này. Họ chỉ được đào tạo cơ bản, nhưng họ vẫn cố bám lấy những kiến thức và kỹ năng tối thiểu này trong nhiều năm. Họ kinh ngạc và bực tức khi những người trẻ tuổi vượt qua họ trong cuộc đua. Họ cảm thấy bị chọc tức. Cũng chưa có ai nói với họ rằng việc học hỏi liên tục là một điều thiết yếu như việc tắm và chải răng hàng ngày vậy. Nếu bạn không làm điều này trong một khoảng thời gian, hậu quả của nó sẽ thể hiện rõ ràng. Nếu bạn không học liên tục, kiến thức của bạn sẽ thu hẹp lại. Những người không đủ kỹ năng trong tương lai chính là những người hôm nay ngừng học. Hãy học mỗi ngày, nghe các chương trình trên ô tô, tham gia mọi khóa học bạn có thể và liên tục biến những kiến thức bạn có thành hành động thực tế. 5. Sử dụng thời gian hợp lý. Thời gian là tất cả những gì bạn có thể bán, là tài sản chủ yếu của bạn. Cách bạn sử dụng thời gian sẽ xác định mức sống của bạn. Do đó, bạn hãy sử dụng thời gian thật hợp lý. Theo quy luật 80/20, một số thứ bạn làm sẽ có giá trị lớn hơn rất nhiều những thứ khác, mặc dù thời gian thực hiện như nhau. Mục tiêu của bạn là tập trung tạo ra những thứ giá trị nhất trong cuộc sống và công việc của mình. Hãy bắt đầu một ngày mới bằng những việc bạn đã định trước. Hãy ghi ra giấy tất cả những việc bạn phải làm trong ngày tiếp theo. Bắt đầu bằng các cuộc hẹn, sau đó đến mọi thứ bạn có thể nghĩ ra. Đừng bao giờ làm việc mà không có danh sách này. Các chuyên gia quản lý thời gian cho rằng bạn sẽ nâng cao năng suất lên khoảng 25% hoặc được thêm 2 giờ làm việc bằng cách lên kế hoạch mỗi ngày. Danh sách đó chính là bí quyết bạn quản lý hiệu quả thời gian và cuộc sống của mình. Đặt ra những ưu tiên rõ ràng. Khi bạn đã có danh sách, hãy đặt ra mức độ ưu tiên cho từng việc, xác định cái nào quan trọng hơn. Hãy tự hỏi, mình chỉ có thể làm một việc trong danh sách này trước khi rời khỏi thành phố một tháng, mình cần làm việc nào? Bất kể câu trả lời của bạn là gì, hãy khoanh tròn việc đó. Sau đó, lại tự hỏi tương tự, với thời gian một tháng, việc thứ hai nên làm là gì? Hãy khoanh tròn việc này lại và tự hỏi mình câu hỏi này một lần nữa. Bài tập này khiến bạn nghĩ tới những việc thật sự quan trọng, nó khác với những việc khẩn cấp. Khi bạn đã xác định được nhiệm vụ, với mức độ ưu tiên cao nhất, bạn sẽ biết bắt đầu từ đâu và cần làm gì. Lựa chọn nhiệm vụ quan trọng nhất. Một câu hỏi hay mà bạn nên hỏi là, việc gì có thể ảnh hưởng tích cực tới công việc của mình nếu được làm đúng lúc? Luôn có một việc như vậy, và nếu bạn làm tốt việc đó, nó sẽ có thể tác động lớn tới kết quả và phần thưởng của bạn. Một dạng khác của câu hỏi này là điều gì chỉ có tôi mới có thể làm và nếu làm tốt sẽ tạo ra sự khác biệt như thế nào? Từng giờ, hàng ngày, chỉ có một câu trả lời cho câu hỏi này. Luôn có một việc mà chỉ có bạn mới có thể tạo nên sự khác biệt, không ai có thể làm cho bạn. Nhưng nếu bạn làm việc đó tốt, bạn có thể tạo nên sự khác biệt. Điều đó là gì vậy? Câu cuối cùng bạn nên hỏi khi đặt mức độ ưu tiên là ngay bây giờ thì điều gì có giá trị nhất trong việc sử dụng thời gian của mình? Xin nhắc lại một lần nữa, bạn hãy đặt câu hỏi này mỗi giờ và luôn chỉ có một câu trả lời duy nhất. Nhiệm vụ của bạn là phải xác định chắc chắn nó đáng giá nhất bất kể bạn đang làm gì lúc này. Tập trung. Bí quyết quản lý thời gian cuối cùng khi bạn đã có danh sách với mức độ ưu tiên là bạn bắt đầu tập trung vào công việc đó cho tới khi hoàn thành. Khả năng tập trung của bạn sẽ được thấy rõ hơn khi đứng trước nhiệm vụ quan trọng nhất, sau đó phải làm việc đó cho tới lúc hoàn thành. Nó sẽ làm tăng gấp đôi hay gấp ba năng suất và thành quả của bạn hơn bất cứ thứ gì. 6. Làm theo những người lãnh đạo. Hãy làm theo những gì mà người thành công làm. Hãy làm theo những người lãnh đạo, chứ đừng làm theo những người cũng đang làm theo. Hãy làm theo những gì mà người đứng đầu trong lĩnh vực của bạn làm. Hãy nhìn xung quanh bạn. Bạn khâm phục ai nhất? Ai đạt được những thành quả bạn cũng mong muốn? Hãy tìm ra người giỏi nhất trong lĩnh vực của bạn và phấn đấu trở thành như họ, càng nhiều càng tốt. Nếu bạn muốn biết cách trở thành một người bán hàng thành công, hãy xin người thành công nhất trong doanh nghiệp của bạn lời khuyên. Hãy hỏi họ bạn nên đọc cuốn sách nào, nên nghe chương trình nào, nên học theo khóa học nào. Hãy hỏi họ cả về quan điểm, triết lý, phương pháp tiếp cận công việc và khách hàng của họ. Học tập những người thành công nhất. Những người thành công thường giúp những người khác cùng thành công. Kể cả những người quá bận rộn cũng sẽ cố gắng tìm thời gian giúp đỡ bạn nếu bạn thật sự muốn thành công. Khi đã có lời khuyên từ những người thành công, bạn hãy làm theo. Hãy làm theo những gì người chiến thắng khuyến khích bạn làm. Hãy mua sách và đọc, nghe các chương trình phát thanh, tham gia các khóa học và thực hành những gì bạn được học. Sau đó, nói lại với những người khuyên bạn về những việc bạn đã làm. Những người này sẽ còn muốn giúp đỡ bạn nhiều hơn. Chọn cho mình một hình tượng. Trong một buổi thuyết trình trước hơn 1.000 người cách đây khá lâu, một người bán hàng nói với tôi một câu chuyện thú vị. Tôi nhận ra anh là người thành công qua vẻ bề ngoài. Anh ăn mặc đẹp, biết cách trải chuốt, tự tin, tích cực, thoải mái và rất cởi mở. Anh có cái vẻ thành công bên mình. Anh kể khi bắt đầu, anh cũng có vẻ của một người mới vào nghề. Trong 6 tháng đầu, anh nhận ra rằng có 4 người bán hàng giỏi ở công ty và họ dường như chỉ quan hệ với nhau, không dành thời gian cho những người bán hàng trẻ khác. Anh so sánh những người bán hàng trẻ giống như mình và những người bán hàng giỏi, và anh nhận ra ngay một điều là những người được trả lương cao hơn nhiều, ăn mặc đẹp hơn những người được trả lương thấp, họ sắc sảo, khôn ngoan và chuyên nghiệp, họ có vẻ của một người thành đạt. Hỏi xin lời khuyên. Sau đó, anh hỏi một người trong số họ xem anh có thể làm gì để thành công hơn. Người kia trả lời rằng phải biết cách sử dụng một hệ thống quản lý thời gian và chỉ chỗ mua cho anh. Mặc dù nghe nói vậy, nhưng người bán hàng trẻ tuổi này chưa từng biết tới một hệ thống nào như thế. Anh đi mua và bắt đầu sử dụng thời gian hiệu quả hơn. Sau đó, anh tự biến đổi mình sống một người bán hàng giỏi. Không chỉ hỏi xin lời khuyên từ họ về việc nên đọc gì, nghe gì, anh còn quan sát họ và lấy họ làm tấm gương cho mình. Mỗi buổi sáng, trước khi đi làm, anh đứng trước gương và tự hỏi, mình trông đã sống một người bán hàng giỏi chưa? Nhìn vào nhiệm vụ, anh tự nhận xét mình, đặc biệt là về cách ăn mặc và làm đẹp. Anh sẽ tiếp tục thay đổi cho tới khi anh tự cảm thấy mình sống một người bán hàng hàng đầu. Và chỉ khi đó, anh mới lên công ty. Trong vòng một năm, anh đã trở thành một trong những người bán hàng hàng đầu trong công ty. Anh cũng chỉ quan hệ với những người bán hàng hàng đầu khác, và anh đã trở thành người giống như họ. Tiến lên, doanh số bán hàng tăng. Anh được mời cho một hội nghị bán hàng quốc gia. Tại hội nghị, anh có cơ hội tiếp xúc với những người bán hàng hàng đầu trên cả nước và xin họ lời khuyên. Không có gì ngạc nhiên khi họ rất vui lòng kể cho anh biết về một vài việc đã làm để lên được vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Khi quay về, anh viết cho họ những lá thư cảm ơn và áp dụng ý tưởng của họ vào công việc của mình, và doanh số của anh lại tăng thêm. Chẳng bao lâu, anh đã trở thành người bán hàng hàng đầu trong công ty, sau đó là trên cả nước. Chỉ trong 5 năm, anh đã thay đổi cuộc đời mình. Tại những cuộc hội nghị bán hàng quốc gia, anh luôn được mời lên bục nhận phần thưởng. Vào năm thứ 8 trong sự nghiệp kinh doanh, anh đã trở thành người bán hàng hàng đầu trên toàn quốc. Những gì anh kể với tôi thật thú vị. Anh nói, tất cả những thành công của anh là xuất phát từ việc học hỏi những người bán hàng hàng đầu về những gì họ đã làm và sau đó làm theo hướng dẫn của họ. Nhưng anh cũng học được rằng, dù những người này bán hàng thành công luôn thay đổi năm này qua năm khác, anh vẫn là người đầu tiên tìm đến họ và xin lời khuyên. Bay lên cùng chim đại bàng. David McCallum thuộc trường đại học Harvard, tác giả của cuốn The Achieving Society, Tiến bộ xã hội, quan sát thấy rằng sự khác nhau chủ yếu giữa thành công và thất bại trong cuộc đời phụ thuộc vào sự lựa chọn của bạn về nhóm tham khảo. Ông kết luận rằng ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nhóm tham khảo là nhóm những người mà bạn quan hệ thường xuyên, có ảnh hưởng lớn tới những thành quả của bạn đạt được trong cuộc sống. Bạn luôn có xu hướng bắt chước những giá trị, thái độ, cách ăn mặc và lối sống của những người xung quanh. Nếu bạn giao thiệp với những người thành công, bạn sẽ học theo thái độ, triết lý và cách họ nói chuyện, cách họ ăn vận, thói quen làm việc thành công của họ. Chẳng bao lâu, bạn sẽ có được kết quả giống như họ. Những sai lầm chết người. McKellen cũng phát hiện rằng, việc lựa chọn nhóm tham khảo là những người tiêu cực cũng có thể phá hỏng một con người trong giai đoạn dài, làm họ thất bại. Một người có thể học được ở một trường đại học tốt nhất, có được sự đào tạo tốt nhất, có tài năng và những khả năng tuyệt vời nhất. Nhưng nếu anh ta giao du với những người không thành công, anh ta cũng có thể dễ thất bại. Chúng tôi nhận ra rằng sự thay đổi nhóm người quan hệ của bạn khi chuyển từ một công ty này sang một công ty khác hay khi bạn bắt đầu giao thiệp với những người thành công có thể thay đổi cuộc đời và thành quả mà bạn đạt được. Như nhà diễn thuyết Rick Schickler đã nói, bạn không thể bay với chim đại bàng nếu bạn chỉ chơi với khỉ. Con người rất giống con tắc kè. Chúng ta học được cách cư xử của những người mà chúng ta giao du. Chúng ta cũng trở thành giống như họ. Chúng ta học những quan điểm của họ, sức mạnh của những gợi ý, đặc biệt là những quan điểm, cách nhìn nhận của người khác có tác động mạnh mẽ lên chúng ta nghĩ, cảm nhận về bản thân và cư xử mỗi ngày. 7. Tính cách quyết định tất cả. Giữ uy tín của bạn như giữ bảo bối, chẳng có gì quan trọng bằng chất lượng cuộc sống của bạn trong xã hội. Và khi đạt được thành công kinh doanh, bạn cần phải có sự tín nhiệm. Bạn chỉ có thể thành công nếu người ta tin tưởng bạn. Các cuộc nghiên cứu đều cho thấy lòng tin đã được tạo lập chính là yếu tố quan trọng nhất phân biệt giữa người bán hàng này với người bán hàng khác, giữa công ty này với công ty khác. Stephen Covey đã cho rằng, nếu bạn muốn được tin tưởng, hãy tỏ ra đáng tin. Sự thành thật có nghĩa là bạn luôn giữ lời hứa và luôn nói sự thật. Thành thật với chính mình. Có một yếu tố khác quan trọng không kém uy tín, như Shakespeare đã nói. Khi thành thật với chính mình, ngay cả ngày lẫn đêm, bạn sẽ không thể lừa dối ai khác. Bạn phải thành thật với chính mình, hãy sống trong sự thật, đừng tự dựng nên ảo tưởng cho chính mình. Bạn phải là người tuyệt đối thành thật và đừng bao giờ mong rằng sự việc có thể khác bản chất vốn có của nó. Hãy học cách đối mặt với thực tại và nhìn nhận cuộc sống như nó vốn có, chứ không phải như bạn mong ước. Đa số mọi người đều thành thật, họ không nói dối, không lừa bịp và cũng không ăn trộm. Họ làm công việc của mình, đóng thuế và đối xử thẳng thắn với những người khác. Nhưng thậm chí những người này đôi khi cũng mơ ước, hy vọng hoặc mong chờ những thứ không có thật. Thực hành nguyên tắc thực tế. Jack Welch, Chủ tịch Công ty Điện lực Hoa Kỳ cho biết, lãnh đạo dựa trên nguyên tắc quan trọng nhất là thực tế. Nguyên tắc này dựa trên cơ sở tìm kiếm sự thật, bất kể nó có thể dẫn đến đâu. Hãy coi thế giới như nó vốn thế, ông nói, chứ không phải như bạn mong muốn. Bất kể khi nào gặp khó khăn hay có rắc rối ở công ty, câu hỏi đầu tiên mà ông đưa ra là, thực chất của sự việc là gì? Trong đời, việc bạn thành thật với chính mình rất quan trọng. Chính bạn sống với sự thật đó. Thành thật với bản thân sẽ tạo nên sinh lực cho những gì tốt đẹp nhất trong bạn. Hàng ngày, bạn luôn phải làm việc để đạt được mục đích mà bạn đã đặt ra cho bản thân. Hãy đối mặt với thực tế, bất kể đó là sự thật gì. Điều này là một dấu hiệu về sự thành thật trong con người bạn. 8. Mở khóa cho khả năng sáng tạo bẩm sinh của bạn. Hãy nghĩ rằng bạn là một người thông minh hay thậm chí một thiên tài. Hãy tự nhận rằng bạn có cả một kho ý tưởng sáng tạo chưa được sử dụng. Hãy nhắc đi nhắc lại thật to rằng, tôi là một thiên tài, tôi là một thiên tài, tôi là một thiên tài. Điều này thoạt nghe có vẻ cường điệu, nhưng không phải vậy. Thực tế, mỗi người đều là một thiên tài trong một hoặc nhiều lĩnh vực. Trong bản thân bạn, ngay thời điểm này, đang tiềm ẩn nhiều khả năng hơn những gì bạn từng làm. Bạn còn nhiều khả năng bẩm sinh vượt trội tất cả những thành quả bạn đã đạt được trước đó. Bạn đang sở hữu một nguồn vô tận những ý tưởng sáng tạo và trí thông minh. Như nhà diễn thuyết người Mỹ Dennis Wesley đã nói, bạn có tiềm năng nhiều hơn bạn có khả năng sử dụng trong 100 năm. Sử dụng tài năng thiên bẩm của mình. Một trong những mục đích cao nhất của cuộc đời là phải xác định được khả năng đặc biệt của mình và sau đó phát triển khả năng này lên mức độ cao hơn. Đây chính là nơi cho tài năng của bạn phát sáng. Các cuộc thử nghiệm cho thấy khoảng 95% trẻ em có dấu hiệu của một thiên tài. Nhưng khi những đứa trẻ này được kiểm tra như với người lớn, chỉ có khoảng 5% là còn khả năng làm việc ở mức độ sáng tạo và tưởng tượng. Trong nhiều năm xen kẽ nhau, họ thấy rằng nếu bạn muốn tiến bộ, bạn phải tiến lên. Lĩnh vực tốt nhất của một thiên tài cho riêng bạn là nghệ thuật bán hàng. Chỉ khoảng 10% số người bán hàng là thích hợp để thực hiện cả 7 kỹ năng bán hàng ở mức độ cao. Nếu bạn ở trường hợp này, bạn vừa có thể đảm bảo cuộc sống với thu nhập cao, vừa thành công trong sự nghiệp. Làm thế nào để phát hiện tài năng đặc biệt của bạn? Có một vài cách giúp bạn phát hiện lĩnh vực sở trường của mình. Đầu tiên, đó là việc bạn thích làm. Khi không làm, bạn cũng nghĩ đến việc đó và có ý định quay lại làm. Thứ hai, đó là việc hoàn toàn thu hút sự chú ý của bạn. Khi bạn làm một việc mà bạn là người duy nhất phù hợp với việc đó, bạn thường mất khái niệm về thời gian, quên ăn uống, quên nghỉ ngơi. Thứ ba, bạn thích tìm hiểu về nó và ngày càng giỏi hơn. Bạn thèm muốn những quyển sách, những chương trình và những khóa học đem lại những kiến thức hay hơn trong lĩnh vực vượt trội của mình. Thứ tư, bạn thích được nói về nó, bàn luận, nghe ngóng và giao thiệp với những người đang làm công việc phù hợp với bạn. Đôi khi, bạn thấy mọi người nói, khi ở công ty, tôi làm việc, nhưng khi rời công ty, tôi không nghĩ gì đến nó nữa. Kiểu người này thường có tương lai công việc rất mù mịt. Một người không nghĩ đến công việc của mình khi ở xa công ty là người không thích hợp cho guồng máy làm việc đó. Nếu bạn đang làm đúng việc của bạn, công việc và đời sống riêng của bạn sẽ đan xen vào nhau. Chỉ có một ranh giới mỏng manh giữa hai phạm trù này. Thứ năm, và có lẽ là yếu tố cao nhất về tài năng thiên bẩm của bạn, đó là việc dễ học và dễ làm. Trên thực tế là bạn quên mất cách học nó ngay từ buổi đầu tiên. Nó quá dễ đối với bạn. Nó có thể là một ấn tượng tự nhiên với cá nhân bạn. Bạn có thể làm việc đó một cách dễ dàng và hoàn thành tốt đẹp mà không cần một nỗ lực nào. Một trong những lý do nhiều người không làm được như mong đợi là họ luôn tự coi mình chỉ là người trung bình. Họ thấy những người khác làm tốt hơn và họ cho rằng những người này giỏi hơn họ. Nhưng nếu họ nghĩ theo cách này thì suy luận theo logic, họ phải là người kém hơn nếu có ai đó giỏi hơn họ. Nếu có ai đó đáng giá hơn họ, họ sẽ là người ít giá trị hơn. Cảm giác này dẫn đến việc họ dễ dàng chấp nhận kết quả trung bình, ngay cả khi họ thật sự có khả năng làm tốt hơn. 9. Thực hiện nguyên tắc vàng. Hãy thực hiện nguyên tắc vàng trong giao thiệp với những người khác. Hãy đối xử với những người khác theo cách bạn muốn họ đối xử với bạn. Hãy nghĩ rằng mình là một khách hàng, bạn thích được đối xử như thế nào? Rõ ràng là bạn muốn được người bán hàng thẳng thắn với bạn. Bạn muốn họ dành thời gian hiểu hoàn toàn vấn đề của bạn, sau đó chỉ cho bạn từng bước trong giải pháp của họ để có thể cải thiện cuộc sống và công việc một cách hiệu quả. Bạn nên đánh giá cao giá trị của việc ứng xử thành thật và thẳng thắn. Bạn muốn người bán hàng giải thích cho bạn những nhược điểm cũng rõ ràng như những ưu điểm của sản phẩm. Bạn cũng muốn người bán hàng không thất hứa và thực hiện đúng cam kết với bạn. Nếu đấy là những điều chính bạn muốn có từ một người bán hàng, thì hãy mang lại điều này cho mọi khách hàng mà bạn có cơ hội nói chuyện. Châm ngôn phổ biến. Hãy thực hiện theo châm ngôn của Emmanuel Kant, triết gia người Hà Lan. Hãy sống như thể mọi hành động của bạn đã trở thành một định luật phổ biến cho mọi người. Hãy tưởng tượng mọi người trong thế giới của bạn đều cư xử theo cách bạn đã làm. Khi bạn coi điều này như một chuẩn mực cư xử, bạn sẽ thấy chính bản thân mình đang thực hành nguyên tắc vàng và bạn đang đối xử với mọi người xung quanh như thể họ là khách hàng triệu đô. Hãy tự hỏi mình, công ty sẽ trở thành thế nào nếu mọi người trong công ty đều giống bạn? Hãy tưởng tượng mỗi người gặp bạn sẽ đánh giá toàn bộ công ty, sự quản lý, sản phẩm, dịch vụ, chế độ bảo hành và dịch vụ chăm sóc khách hàng, vân vân, dựa trên cách bạn đối xử với họ từng thứ một. Những người xuất sắc ghi được điểm vì họ đặt ra những tiêu chuẩn cao cho bản thân và họ không thỏa hiệp với những tiêu chuẩn đó. Họ tưởng tượng mọi người đều đang nhìn họ, thậm chí khi chẳng có ai nhìn, bạn có thể hiểu tính cách của một người thông qua những gì người đó làm và cách người đó đối xử với bản thân khi ở một mình. 10. Phải trả giá để thành công. Cuối cùng, và có lẽ quan trọng hơn cả, hãy quyết tâm làm việc chăm chỉ. Đây là một trong những bí quyết để thành công. Trong quá trình nghiên cứu và viết cuốn The Millionaire Next Door, những nhà tỷ phú láng giềng, tiến sĩ Stanley và Denko đã phỏng vấn hàng nghìn triệu phú để làm nên thành công của họ. 85% triệu phú Mỹ thừa nhận rằng họ không thông minh hay tài năng hơn những người khác, nhưng họ làm việc chăm chỉ hơn bất cứ ai trong thời gian lâu hơn. Bí quyết của thành công trong kinh doanh dành cho bạn là hãy bắt đầu sớm hơn một chút, làm việc chăm chỉ hơn một chút và ở lại lâu hơn một chút. Hãy làm những việc vặt mà người bình thường tránh không làm. Khi bạn bắt đầu một ngày làm việc, hãy quyết tâm làm việc trong tất cả thời gian làm việc. Đừng phí thời gian, hãy đi thật nhanh, hãy tạo dựng một phong cách khẩn trương và thiên về hành động. Làm việc chăm chỉ và thành công trong cuộc sống có thể được so sánh với việc máy bay cất cánh và bay lên. Khi bạn đã ở trong máy bay và chuẩn bị cất cánh, hãy gọi đến tháp điều khiển và yêu cầu họ giải phóng đường bay và bạn có thể mở hết ga 100% để chạy trên đường băng và bay vào không trung. Đây chính là mục tiêu của tôi. Nếu bạn chỉ mở ga 80%, thậm chí 90%, bạn sẽ chẳng bao giờ đạt được đến vận tốc cất cánh. Bạn sẽ ở lại trên mặt đất cho tới khi bạn chạy hết đường băng và bị đâm vào đâu đó. Đừng tự kìm hãm. Trong cuộc sống cũng vậy, nhiều người làm việc chăm chỉ, nhưng họ không thấy được sự quan trọng của việc phải cố gắng hết sức 100%. Do đó, họ chẳng bao giờ đạt được điểm cất cánh đưa họ đến vị trí hàng đầu trong lĩnh vực của họ. Họ mãi chỉ ở trên mặt đất, ở mức độ bình thường. Họ vẫn chỉ nằm trong số 80% người bán hàng, có thể kiếm được 20% tiền bạc. Một tin vui là khi bạn mở hết ga, bánh máy bay chạy trên đường băng, giữ được tốc độ và độ cao, bạn sẽ sớm bay lên. Bằng cách giữ cho ga mở to, bạn sẽ bay cao mãi mãi cho đến khi đạt được độ cao cần thiết để duy trì chế độ số cao. Lúc đó, bạn có thể giữ nguyên ga và công việc sẽ dễ dàng hơn. Bạn sẽ ở độ cao này trong suốt chuyến đi. Trong sự nghiệp bán hàng, cất cánh bay lên, đặc biệt là vào giai đoạn đầu, bạn phải dốc toàn lực 100% năng lượng để thoát khỏi lực hút trái đất vượt qua mức trung bình. Nhưng khi bạn đạt đến độ cao cần thiết và duy trì chế độ số cao, tức là lọt vào danh sách 10 người bán hàng đầu trong lĩnh vực của bạn, bạn có thể kìm ga lại và dành nhiều thời gian cho gia đình, bạn bè mà vẫn duy trì được nguồn thu nhập mức độ cao. Tương lai của bạn là vô hạn. Lúc này, bạn đã cố gắng làm việc tốt hơn trước đây, bạn có thể đạt được tất cả mọi mục tiêu và thỏa mãn mọi giấc mơ của mình. Bạn có thể tạo ra cho bản thân và gia đình một cuộc sống thật thú vị. bạn có thể trở thành một trong những người có giá trị nhất trong công ty, trong lĩnh vực của bạn, có được sự tôn trọng của tất cả mọi người xung quanh. Bạn có thể tạo nên sự khác biệt lớn trong sự sống còn của công ty, khách hàng và cộng đồng của bạn. Bằng kiến thức từ học hỏi và thực hành tâm lý bán hàng, bạn đã có thể bay lên tới các vì sao, chẳng có giới hạn nào cả. Phần luyện tập chương 8. 1. Hãy quyết định trở thành một trong những người bán hàng giỏi nhất quốc gia trong lĩnh vực của bạn với bất cứ giá nào, bất cứ sự hy sinh nào mà không bao giờ từ bỏ cho tới khi bạn làm được điều này. 2. Hãy cam kết học tập suốt đời, đọc, nghe các chương trình và tham dự các hội thảo. Cuộc sống của bạn chỉ tốt đẹp hơn khi bản thân bạn hoàn thiện hơn. 3. Quản lý thời gian thật tốt. Hãy lên kế hoạch cẩn thận và quyết tâm làm cho từng phút của bạn có ý nghĩa hơn. 4. Hãy làm những gì bạn thích, dành tâm huyết vào công việc và không ngừng làm nó trở nên tốt đẹp hơn. 5. Nếu quyết tâm thành công, không bao giờ từ bỏ cho tới khi bạn đạt được những mục tiêu quan trọng nhất của mình. 6. Liệt kê ngay 10 mục tiêu bạn muốn đạt được trong vòng 12 tháng. Lựa chọn mục tiêu quan trọng nhất trong danh sách này và làm việc vì mục tiêu đó mỗi ngày. 7. Đừng bỏ phí phút nào trong giờ làm việc. Hãy sống hết ga, bắt đầu làm việc sớm, chăm chỉ hơn, ở lại muộn hơn. Hãy sống trọn tâm trí cho thành công. Chúng ta chỉ tiến xa hơn được trên đường đời khi chúng ta luôn hướng tới một mục tiêu, khi chúng ta tự tin và luôn tin tưởng vào chiến thắng. Không thể đánh lừa tự nhiên, bạn sẽ chỉ đạt được mục tiêu phấn đấu khi toàn tâm toàn ý với nó. Trích dẫn Napoleon Hill. Các bạn vừa lắng nghe xong chương 8, chương cuối cùng của cuốn sách Những đòn tâm lý trong bán hàng, tác giả Brian Tracy. Chúc các bạn nghe sách vui vẻ và nhớ hãy comment những điều bạn học được xuống phía dưới của video. Hẹn gặp lại các bạn vào các cuốn sách tiếp theo.